xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn. Chương 94, góc truyện audio.com. Lâm Y Y chăm sóc Mạnh San San thống khoái ăn hết một chén to, quay đầu nhìn thấy Mạnh Dục Nhiên vẻ mặt khổ đại cừu thâm, nhìn chén mì ở trước mặt bản thân, không biết suy nghĩ cái gì. Làm sao vậy? Cô lại ngồi xuống bên cạnh Mạnh Dục Nhiên, thuận lợi dẹp Lục Tầm đang ngồi bên cạnh nó qua một bên. Lần sinh nhật này, cô đều kế hoạch đã lâu, nếu như thằng con trai nhà mình tiện không hài lòng, vậy tâm huyết chẳng phải là uổng phí. Huống chi kinh hỉ vẫn còn ở sau lưng nha. Cái mì này, con muốn bắt đầu ăn từ chỗ nào? Lâm Y Y chỉ vào trong chén mì sợi, sau đó vẻ mặt chờ mong mà nhìn nó. Mạnh Dục Nhiên, ăn mì mà còn chú ý nhiều như vậy. Nó cúi đầu, đũa phớt lên một sợi. Cọng mì này sao ăn vào càng thơm hơn ấy nhỉ? Trước giờ nó chưa từng ăn tô mì Trường Thọ nào. Ngon đến như vậy, hơn nữa. Sao cái cọng mì này dài quá nhỉ, ăn hoài còn chưa thấy điểm cuối. Ăn ngon không? Lâm Y Y đắc ý mà thẳng eo lên, từ đầu đến chân đều như đang triển lãm rằng mình có bao nhiêu lợi hại. Làm cọng mì thì tỷ lệ bột và nước rất quan trọng nha, chỉ có cục bột mềm dẻo nhất mới có thể làm cọng mì càng dài càng dai. Mẹ cũng là nghe người ta nói, bỏ thêm trứng gà và muối có thể tạo được hiệu quả kéo hoài không đứt, trước kia chưa từng làm bao giờ. May mắn mẹ của con cũng có chút tài vặt, thử rất nhiều lần, chỉ có chén này của con toàn bộ chỉ là một cọng mì thôi. Một chén mì lớn như thế, lại chỉ là một cọng chạy dài xuyên suốt sao? Lục Tầm đang ăn đến chén mì thứ ba, nghe vậy lập tức ngừng lại, tò mò đưa mắt trông mong nhìn về phía Mạnh Dục Nhiên. Chén mì kia, Lục Minh Chiết cũng ngẩng đầu từ chén mì của mình lên, nhìn qua, chỉ có Mạnh San San tò mò chớp chớp mắt, bị mọi người nhìn chăm chú, Mạnh Dục Nhiên cũng không có chút nào không được tự nhiên. Ngược lại tâm tình không vui khó chịu mới vừa rồi của nó tức khắc tan biến đi thật nhanh. Chuyện này đã không thể dùng mỗi chữ có tâm để diễn tả, vì làm cho được mì sợi dẻo dai không dễ gãy, quá trình làm phải nói là đã thử không biết bao nhiêu lần, ngay cả vốn dĩ định xuống bếp làm thêm hai món cũng không có thời gian. May mắn cuối cùng thành quả vẫn khả quan, Mạnh Dục Nhiên nỗ lực đè xuống khóe môi luôn không tự chủ được nhếch thẳng lên trên, cũng được đi. Nói như rất miễn cưỡng, nhưng ai nấy đều thấy được giờ phút này tâm tình nó không tồi. Lúc này, đến phiên Lục Minh Chiết nhìn chén mì sợi của mình, xách một tiếng. Cứ cảm thấy mì trong chén không có thơm, ngon như vừa rồi là chuyện như thế nào? Nói ra khả năng không ai tin, hôm nay thứ làm cho cậu bé sinh nhật vừa lòng nhất không phải là buổi tiệc thanh thế to lớn, dị thường náo nhiệt cũng không phải là có mời người biểu diễn ma thuật hay tạp kỹ, hay mấy vai hề linh tinh để gia tăng không khí, mà là một chén mì Trường Thọ vô cùng đơn giản. Thật ra, cũng không phải rất đơn giản. Từ chọn nguyên liệu đến cách làm, đến cách sáng tạo nên hương vị phong phú, nhìn ra được tấm lòng trong đó. Quan trọng nhất chính là chỉ có hắn mới có được chén mì một cọng duy nhất, người khác đều không có. Đây mới là độc nhất vô nhị. Hôm sau cũng vẫn còn là ngày nghỉ, mấy bạn học đến tham gia tiệc sinh nhật đều chơi thật sự quá vui vẻ, một cao hứng, thời gian liền trôi qua rất nhanh, may mắn còn có xe du lịch đưa bọn nhóc về nhà. Nhưng chờ đến khi, bọn họ về đến nhà, thời gian cũng không còn sớm, cơ bản đã tới giờ nên tắm rửa đi ngủ rồi. Sáng hôm sau, trong khi tất cả mọi người ở Lâm gia sau một ngày vất vả đang còn đắm chìm trong giấc ngủ, buổi tiệc sinh nhật hoành tráng lại bị người có tâm lén lút phát lên trên mạng. Hiện tại là thời kỳ tin tức bùng nổ, bất cứ thứ gì cũng có thể xuất hiện trên Internet, lập tức đến trước mắt mọi người. Một truyền 10, 10 truyền 100, chẳng mấy chốc mọi người đều biết. Về chuyện của Lâm Y Y và Mạnh Ngôn, trước đây vẫn luôn ồn ào huyên náo, náo loạn hai tháng, cũng chỉ sau khi gia thế của cô toàn bộ được phơi bày ra ánh sáng, mới xem như hoàn toàn tẩy trắng được quá khứ bị bôi đen đó. Nhưng ngay cả như vậy, những đề tài liên quan đến cô đều có độ chú ý không thấp. Từ chủ nghệ đến tai tiếng, từ mở nhà hàng đến thành lập công ty điện ảnh, khi mọi người mới vừa tiêu hóa cái kinh hỉ mà cô mang đến xong, thế nào cũng có một cái kinh hỉ khác chờ đợi mọi người. Lần này, đầu tiên là một Weibo của người nổi tiếng nào đó lại đăng lên tâm sự trên Weibo về chuyện một học sinh trong trường học tư nhân tổ chức tiệc sinh nhật. Cái Weibo này cũng là người có tiếng trong số cư dân mạng, sao do gả chồng cũng không ảnh hưởng đến việc cô thỉnh thoảng hoạt động tích cực trong các hoạt động xã hội giao tiếp, con trai cô cũng đi học ở trường tiểu học quốc tế Nam Thành. Vừa vặn tối hôm qua cô đi đón con trai tan học, kết quả liền nhìn thấy hai chiếc xe du lịch sớm đã ngừng ở cổng trường. Ngay từ đầu cô cũng cùng những người khác tưởng trường học đang tổ chức cái gì động gì đó, kết quả chờ con trai nhà mình vừa lên xe, mới ba ba bá nói cho cô. Nghe đầy một lỗ tai, đó là xe của mẹ một bạn học sinh trong trường mướn tới đón bạn bè đi khách sạn Hilton để chúc mừng sinh nhật cho bạn đó. Con trai cô vừa nói, vừa đầy mặt hâm mộ mà nhìn bà mẹ có tiếng trên mạng nhà mình. ai chả muốn có một buổi tiệc sinh nhật vừa ăn ngon vừa chơi vui chứ. Còn có thể mời nhiều bạn học đến như vậy, nhìn mẹ con cũng vô dụng, lãng phí tiền như vậy còn không bằng để dành sau này mua cho con một căn nhà, sau này còn đi lấy vợ. Thằng bé tiểu học, chấm, vậy mà cũng chưa xong. Đương nhiên, sau đó có đứa học sinh có tham gia tiệc sinh nhật về đến nhà, hào hứng kể lại mấy trò chơi, náo nhiệt tưng bừng trong buổi tiệc. Còn lấy mấy món quà tặng đáp lễ đã được nhận mở ra. Sau đó liền khoe với nhau các loại bút hàng hiệu, cặp sách linh tinh, văn phòng phẩm, còn có đồng hồ điện tử cùng kính viễn. Vọng, tức là vừa được ăn lại được chơi, còn có cái mang về. Đây là đi ăn sinh nhật người ta đó sao? Thấy hình như giống đi đánh cướp hơn. Đương nhiên, học sinh đã học trong trường quốc tế này thì gia cảnh cơ bản đều không kém đến mức nào, các thiếu niên và thiếu nữ cũng chỉ hào hứng yêu thích náo nhiệt, tóm lại, trong các nhóm bạn lại lần nữa tưng bừng bàn bạc lên. Truyền thông Internet vĩnh viễn đều không chịu im lặng, người được mùi thổ hào liền muốn tìm một tin nóng nào đó đào ra, kết quả đào đào một hồi liền phát hiện đây mẹ nó không phải con trai của Lâm Y Y cùng Mạnh Ngôn sao. Vợ trước của ảnh đế sau khi ly hôn, càng ngày cuộc sống càng tốt đẹp hơn, thỉnh thoảng lại lên cái hot sớt dọa người nhảy dựng. Lần này chỉ tổ chức sinh nhật cho con trai thôi mà cũng lên đứng đầu hot sớt các minh tinh trong giới giải. Chí đều phải choáng váng, hiện tại hot sớt đều có thể lên dễ dàng như vậy. Có người vì gia tăng độ nổi tiếng cho bản thân, ngay cả chính hôn lễ kết hôn của bản thân mình cũng mời báo chí làm rầm rộ, nhưng cho dù có như vậy cũng chưa chắc cướp được vị trí đầu trong bảng hot sớt nha. Lâm Y Y làm sinh nhật cho con trai, trực tiếp chiếm tin tức đầu, thiếu chút nữa làm cho mấy minh tinh không làm nên chuyện phải tức chết. Mạnh Ngôn cũng là vì cái hot sớt này mới nhớ tới sinh nhật Mạnh Dục Nhiên. Hắn đóng phim chụp hình bận rộn đến ngay cả sinh nhật mình còn không nhớ rõ, làm gì còn nhớ được sinh nhật con trai chứ. Huống chi, cho dù là trước kia chăng nữa, hắn cũng rất ít khi cùng người nhà làm lễ tiệc gì đó, chứ đừng nói hiện tại, hắn và Lâm Y Y đã ly hôn, hai đứa con còn không ở cùng hắn. Nếu như hai bên thường lui tới, chắc Trương Hy Oánh cũng phải hỏi xem muốn mua quà gì tỏ vẻ một chút không, nhưng từ khi xảy ra chuyện bỏ diễn lần trước, hơn nữa còn chuyện mất vai diễn trong bộ phim điện ảnh trước đó nữa, cô nàng liền có chút không ưa Lâm Y Y, cũng không muốn lại dính líu tới nhà bên đó chi cho đục nước. Dư Tiểu Phi cầm di động rốt cuộc xem xong, ngoài miệng còn lẩm bẩm nói, tùy tiện lăng xê chút thôi còn có thể lên hot search. Xoay đầu lại liền nói mấy lời dèm pha với Mạnh Ngôn, sớm biết vậy, ngày đó anh hẳn nên tranh quyền nuôi con đi nhỉ. Mạnh Ngôn lại lắc đầu. Ngày đó, thái độ của hai đứa nhỏ đã chứng minh quá rõ ràng. Bọn nó khẳng định không muốn đi cùng hắn. Hơn nữa hắn cũng từng suy xét công việc của hắn quá bận, không giống Lâm Y Y có nhiều thời gian rảnh như vậy để chăm sóc con. Và cũng không có khả năng tiếp nhận, huống chi Trương Hy Oánh tuy rằng ngoài miệng chưa nói, hắn cũng lo lắng trong lòng cô nàng cũng để ý Trương Hy Oánh có thể không ngại sao. Giới giải trí chính là như vậy, đội cao đạp thấp thật sự là quá bình thường, cảnh tượng lúc kết hôn với Mạnh Ngôn còn rõ ràng trước mắt, khi đó cô nàng chính là người thắng trong nhân sinh. Lúc ấy có bao nhiêu người đỏ mắt nhìn cô nàng, hiện tại liền có bấy nhiêu người chê cười cô nàng. Cách Trương,